Chương 2616, Cương Tí Viên. Thứ hai, sử dụng binh khí chỉ có thể là chúng ta bộ lạc chế tạo, không thể là chính ngươi. Ta biết các ngươi những này dị vực người có không ít vật ly kỳ cổ quái, gọi là thần khí cái gì. Hơn nữa ngươi cũng không thể sử dụng những thứ đó. Thứ ba, ai dùng thời gian ngắn nhất đánh bại Cương Tí Viên, người đó thắng lợi. Trầm Tường nhìn phía dưới cái kia sàn đấu thú bốn cái treo lơ lửng ở bên cạnh lồng sắt, nói ra, một lần chiến đấu bao nhiêu con Cương Tí Viên? Một lần chiến đấu hai con, Chu Liệt nói ra, những này Cương Tí Viên đều không có bị thương, đều là chúng ta dùng cạm bẫy bắt sống, đồng thời nuôi nấng một tháng, lực lượng cũng là đồng dạng nhau. Được, ta không có ý kiến gì, hiện tại liền bắt đầu đi, Trầm Tường nói ra. Chu Thiên Cường đi tới, âm thanh phi thường thô lỗ, ta đi tới, nói, hắn từ binh khí chồng bên trong cầm lấy hai cây trường đao, cũng nhảy vào phía dưới, này tương đương với tiến vào sàn đấu thú. Chu Liệt cũng không lo lắng con trai của chính mình, hắn biết mình nhi tử thực lực rất mạnh, hắn đối với một ông già gật gật đầu. Ông lão kia đem hai cái Cương Tí Viên lồng sắt thả xuống, đồng thời mở ra lồng sắt môn. Chu Thiên Cường đều rất cường tráng, thế nhưng Cương Tí Viên càng tăng mạnh hơn tráng, cao hơn Chu Thiên Cường hơn một lần. Cặp kia trên cánh tay diện tràn đầy cứng ngắc cương mảnh, ngực hai khối đại bắp thịt cũng đều là phi thường kiên cố cương khối. Lúc này hai con Cương Tí Viên song quyền nện đánh chính mình lồng ngực cương khối, đánh ra ầm ầm vang lên giòn giả. Hiện trường rất nhiều chiến sĩ đều xem hải hùng khiếp vía, bọn họ cũng đều biết này Cương Tí Viên uy danh. Đối mặt một con bọn họ đều phi thường vất vả, hơn nữa còn là ở này sàn đấu thú bên trong. Sàn đấu thú tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng rất bằng phẳng, hơn nữa bắt đầu chạy cũng có rất lớn hạn chế, địa hình đối với nhân loại tới nói cũng không được. Nếu là ở trong rừng núi, nhưng là có thể vận dụng nhân loại khá là xinh xắn thân thể ở trong rừng núi linh hoạt chạy trốn, mà thú loại hình thể trọng đại, trong rừng núi cây cối nhiều, sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, ở săn thú thời điểm, nhân loại cũng có thể ung dung rất nhiều. Bây giờ Chu Thiên Cường đối mặt hai con Cương Tí Viên nhưng mặt không biến sắc, điểm này để rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi đều mặc cảm không bằng, dồn dập phát sinh tiếng than thở đến. Mà Chu Thị bộ lạc đến rất nhiều chiến thần, lúc này đều vung tay hô to lên, vì là Chu Thiên Cường tăng lên khí thế, cái kia tiếng hô to vang vọng ở phía dưới sàn đấu thú bên trong, rất là chấn động. Chu Thiên Cường lúc này cũng cùng vọt lên đến, nhằm phía một con Cương Tí Viên. Cương Tí Viên tuy rằng lớn, nhưng cũng phi thường linh hoạt, nhìn thấy nhất theo hai cái đao vọt tới Chu Thiên Cường. Cũng gấp bận biểu xông tới, bọn họ rất nhanh sẽ đụng vào nhau. Chu Thiên Cường hai cây trường đao bổ tới thời điểm, Cương Tí Viên trực tiếp vung động trong tay cương cánh tay đem mở ra, một cái khác cương quyển mạnh mẽ đập về phía Chu Thiên Cường. Nắm chặt song đao Chu Thiên Cường nghiêng người tách ra cái kia đập tới nắm đấm thì, một đầu khác Cương Tí Viên đột nhiên cuồng mãnh vọt tới, một cái nhảy lên, đi tới Chu Thiên Cường bầu trời, song quyền hướng phía dưới ném tới. Chu Thiên Cường vội vàng nhảy lên tách ra, mà mặt đất kia cũng bị Cương Tí Viên tạp đến rạn nứt, đá vụn kích phi. Đều rất mạnh nha, Trầm Tường nói ra, nhưng vẻ mặt hắn nhưng phi thường ung dung, hắn đã nhìn ra Chu Thiên Cường nhược điểm, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có chiến thuật. Chu Thiên Cường cũng là lần đầu đối mặt hai con Cương Tí Viên, lúc này hắn ứng đối đến phi thường vất vả, tuy rằng công kích qua mấy lần, nhưng đều là bị Cương Tí Viên cứng ngắc cánh tay dài mở ra, hoặc là hào không dễ dàng có thể chém vào đến Cương Tí Viên thân thể, nhưng cũng đánh vào Cương Tí Viên lồng ngực cương khối. Cương Tí Viên phi thường thông minh, tận lực phòng ngừa thân thể phòng ngự thấp hơn vị trí bị chém tới. Hơn nữa hai con Cương Tí Viên phối hợp rất khá, không ngừng cùng Chu Thiên Cường đọ sức, xem ra Cương Tí Viên tiến vào có chút hững hờ. Rất nhanh, nửa canh giờ cũng qua, Chu Thiên Cường tiến vào không có thương tổn được Cương Tí Viên, mà hắn cũng có chút thở hồng hộc, hắn tiến hành nhiều lần đánh mạnh, cái kia đều là phi thường mất công sức, chỉ là đều chưa thành công. Ngoài ra, Chu Thiên Cường phần lớn lực lượng đều dùng ở đón đỡ Cương Tí Viên nắm đấm, hoặc là né tránh Cương Tí Viên công kích. Tuy rằng Chu Thiên Cường không có cho Cương Tí Viên tạo thành thương tổn, nhưng đại gia đều cảm thấy Chu Thiên Cường rất mạnh, bởi vì đổi làm bọn họ, khẳng định lập tức cũng bị Cương Tí Viên cương quyền đập nát đầu. Chu Liệt thấy này, cũng dáng vẻ nóng nảy, bọn họ đều đánh giá thấp Cương Tí Viên thực lực, không nghĩ tới đơn độc đối phó hai con Cương Tí Viên như vậy vất vả, hắn lập tức để Chu Thị bộ lạc chiến sĩ la lên lên, vì là Chu Thiên Cường tiếp sức. Tuy rằng Chu Thị bộ lạc chiến sĩ la lên thời điểm rất có khí thế, nhưng Chu Thiên Cường nhưng vẫn là như thế, vẫn như cũ không cách nào đối với Cương Tí Viên tạo thành tổn thương gì. Cũng chỉ là lấy xuống rất nhiều mau mà thôi. Cơ Nguyệt Lam đối với bên cạnh Trầm Tượng nói ra, những này Cương Tí Viên thật sự rất mạnh, đổi làm ta khả năng sớm đã chết rồi. Trầm Tượng, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, Cương Tí Viên nhược điểm không ít. Trầm Tượng nhìn ra rất chăm chú, lúc này hắn nhìn thấy Cương Tí Viên phương thức chiến đấu, càng thêm vào hơn tự tin. Cơ Nguyệt Lam cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Tượng. Một canh giờ trôi qua, Chu Thiên Cường đã phi thường uể oải, hắn cũng là rất sợ chết, hắn cũng biết kế tục tiếp tục đánh hắn có thể sẽ chết, cho nên đối với cha của chính mình rống lớn một tiếng. Chu Liệt cắn răng, bỏ lại đi một sợi dây xích, đem Chu Thiên Cường làm tới. Chu Thiên Cường tiến vào không cách nào giết chết hai con Cương Tí Viên, Điều này làm cho rất nhiều người thở dài, đại gia đều là hy vọng xem gặp nhân loại mạnh mẽ, đem Cương Tí Viên chém giết, có thể Chu Thiên Cường lại làm cho người rất thất vọng, bất quá đại gia đều có thể hiểu được, đến ta rồi, Trầm Tường nói ra, chờ đã, này hai con Cương Tí Viên cùng con trai của ta đánh lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi, ngươi hiện tại hạ đi cùng này hai con Cương Tí Viên đánh, chẳng phải là chiếm rất đại tiện nghi, hơn nữa ngươi ở phía trên nhìn lâu như vậy, khẳng định biết rõ Cương Tí Viên phương thức tác chiến, Chu Liệt nói ra, hắn đối với ý này thấy rất lớn, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh kết quả như thế. Nếu không như vậy, đem mặt khác hai con Cương Tí Viên cũng thả xuống, ta một người ứng đối tảng đá Cương Tí Viên, như vậy đều có thể đi, Trầm Tường nói ra. Mọi người nghe thấy, không không kinh sợ, hai con Cương Tí Viên đều rất khó đối phó, chớ nói chi là bốn con Cương Tí Viên. Tiểu quỷ, này tỷ thí đối với ngươi hạn chế đều lớn như vậy, ngươi trả tự tin như vậy nha, đừng cậy mạnh nha, Viên Phong vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, Chu Liệt cũng là phi thường tình nguyện. Lập tức khiến người ta đem mặt khác hai con Cương Tí Viên buông ra, sàn đấu thú phía dưới hiện tại có bốn con Cương Tí Viên, Cơ Đỉnh cũng có chút bận tâm, bởi vì hắn có phân bộ trảo những này Cương Tí Viên, biết Cương Tí Viên lợi hại. Trầm Tường, ngươi có thể muốn lo lắng nha, những này Cương Tí Viên thực lực ngươi vừa nãy cũng tận mắt thấy, nhất định phải cẩn thận, nếu là đánh không lại, vội vàng lên tiếng, quá mức đánh hòa nhau, sau đó sẽ thông qua cái khác phương thức sau qua, Cơ Đỉnh nói ra. Trầm Tường gật gật đầu, ta biết, hắn đi tới cái kia chồng binh khí bên cạnh, cầm một cái trường mâu cùng một thanh trường đao, Cơ Nguyệt Lam đi tới, cầm tay của hắn, ôn nhu nói, nhất định phải thắng. Trầm Tường đối với nàng cười cợt, sau đó nhảy vào sàn đấu thú bên trong.